Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, ước chiến. Cái kia ma tử Mộc Ngôn, tại sao lại bề trên Nguyên Ma Tông? Trần Minh trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó tiếp tục mở miệng hỏi, loại chuyện này, chỗ nào cần gì lý do? Đối diện thanh niên lắc đầu, mở miệng nói ra. Cái kia ma tử Mộc Ngôn xưa nay bá đạo, duy ngã độc tôn, nhưng phàm là không thần phục tại ma môn người, lúc này đều đã bị tiêu diệt, thủ đoạn tàn bạo dị thường, một người làm trái, cả nhà đều muốn bị chỗ đồ diệt. Tại cái này mấy chục năm ở giữa tung hoành, cùng nhau đi tới không biết diệt bao nhiêu thánh địa. Hắn nhẹ giọng cảm thán nói, cứ việc thân là người trong ma môn, nhưng đối với Mộc Ngôn thủ đoạn đồng dạng cảm thấy một trận kinh hãi. Lần này hắn tìm tới Nguyên Ma Tông, nó mục đích hơn phân nửa cũng là bình thường, mưu toan dùng Nguyên Ma Tông thần phục tại mà thôi. Nguyên Ma Tông không phục, hắn liền tự mình đến đây khiêu chiến Nguyên Ma Tông chủ. Chính là như thế, một trận chiến này Nguyên Ma Tông chủ giữ nhiều lành ít. Hắn lắc đầu, nhìn xem ngoại giới cái kia lít nha lít nhít thân ảnh, có chút cảm thán mở miệng nói ra, ngươi xem nơi này nhiều người như vậy, đều là vì cái gì tới? Còn không phải liền là bởi vì cảm thấy Nguyên Ma Tông khó thoát hủy diệt kết cục, cho nên đặc biệt chạy đến, muốn nhìn một chút có thể hay không đánh điểm gió thu cái gì. Dù sao ma tử Mộc Ngôn có thể đem Nguyên Ma Tông cho đổ diệt, nhưng Nguyên Ma Tông bên trong lưu lại một vài thứ lại là chuyển không đi. Nói câu không dễ nghe, đối với vậy chờ nhân vật mà nói, hắn tiện tay vứt xuống một vài thứ, đối với ta mà nói đều là hiếm thấy chân bảo, nơi này sẽ tụ tập ra nhiều người như vậy ảnh, cũng liền một điểm không ngoài ý muốn. Hắn thật sâu thở dài, giờ khắc này nhìn qua hơi xúc động. Trần Minh cũng có chút trầm mặc, hiểu được ma tử Mộc Ngôn thủ đoạn đời sau, giờ khắc này cũng có chút thở dài. Người trong ma môn chính là như thế, duy ngã độc tôn cái này một cái đơn giản từ ngữ phía dưới, ẩn chứa là từng mảnh nhỏ núi thây thi hải. Ma tử Mộc Ngôn đoạn đường này đi tới, tạo thành giết chóc không biết có bao nhiêu, dọc theo đường đi tới phá diệt tông môn, chỗ đồ sát người trong ma môn. So những năm gần đây chính đạo giết chết còn muốn càng nhiều. Trước mắt hắn đi vào Nguyên Châu, gây nên cũng không dứt là vẻn vẹn tới du lịch, mà là tính nhắm vào đến đây, mưu toàn nhất thống toàn bộ Nguyên Châu ma môn, trở thành ma môn tổng chủ. Có thể nói, lần này nếu không phải Trần Minh tới đây, chỉ sợ Nguyên Ma Tông kết cục đã có thể chú định. Đối mặt cái này một vị thời kỳ thượng cổ liền tung hoành thiên địa ma tử, Nguyên Ma Tông bên trong người tuyệt không phải đối thủ, sẽ bị gọn gàng đánh bại. Sau cùng hạ tràng không phải thần phục, chính là bị đồ diệt, ngay cả một điểm còn sót lại cũng sẽ không lưu lại. Sau cùng di tích cũng sẽ bị chiến trường những thứ này người trong ma môn chỗ cướp đoạt, sẽ không lưu lại mảy may vết tích. Thế gian có một số việc liền là tàn khốc như vậy. Ở trước mắt, nhìn thanh niên trước mắt, Trần Minh tiện tay đem mấy cái nguyên thạch ném đến trên tay đối phương. Sau đó tiếp tục mở miệng, hỏi thăm một số vấn đề khác. Thanh niên trước mắt nhìn qua tin tức 10 phần linh thông, ở nơi này cũng không biết ở bao lâu. Bất luận Trần Minh hỏi vấn đề bao nhiêu xảo trá, hắn đều có thể 10 phần tùy tiện đáp lại, cho Trần Minh một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tại phen này hỏi thăm bên trong, đối với vị kia ma tử, Trần Minh trong lòng cũng đại khái có một cái hình dáng. Không hề nghi ngờ, đây là một vị dã tâm bừng bừng, duy ngã độc tôn nhân vật, tại thượng cổ thời kỳ cũng đã là thế gian công nhận ma tử. Trong mơ hồ có trở thành ma môn tổng chủ xu thế. Chính là đương thời đứng đầu thiên kiêu. Bất luận là tư chất thực lực vẫn là thiên phú đều làm người vô pháp tưởng tượng. đạt đến một loại để người hít thở không thông cảnh giới. Căn cứ mấy lần xuất thủ trải qua đến xem, cái này một vị ma tử thực lực tuyệt sẽ không kém hơn truyền thuyết chi cảnh. Thậm chí rất có thể đã là truyền thuyết đỉnh phong cấp độ. Truyền thuyết đỉnh phong, cấp độ này cùng Trần Minh lúc này tương đương. Trên lý luận tới nói cùng Trần Minh đứng ở cùng một cái cấp độ bên trên. Đủ để đối Trần Minh tạo thành uy hiếp. Bất quá đối với cái này Trần Minh trong nội tâm không vui không buồn. Có chỉ là một mảnh thuần túy bình tĩnh. Cũng không có cảm thấy cái gì. Đang hỏi xong chính mình muốn hỏi đời sau. Hắn vứt xuống mấy cái nguyên thạch. Giao cho thanh niên trước mắt. Rốt cục quay người rời khỏi. Một đạo khí tức đột nhiên từ đằng xa dâng lên. Nhàn nhạt ma khí không ngừng bốc lên. Tại thời khắc này, mông lung đi võ đạo lĩnh vực tại giãn ra, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm địa vực, phương viên mấy ngàn dặm thiên địa nguyên khí đang sôi trào. Nhàn nhạt ma khí dần dần hiện lên ở bốn phía, hướng về bốn phía cuồn cuộn không ngừng khuếch tán mà đi. Một cỗ duy ngã độc tôn, bá đạo tuyệt luân võ đạo lĩnh vực giãn ra mà ra. Loáng thoáng ở giữa có thể nghe thấy từng đạo tiếng gào thét. Giống như là thời viễn cổ thần ma đang thét gào. Tại lúc này phát ra từng đợt hò hét. Như thần ma đến, Trần Minh thân thể dừng một chút. Sắc mặt bình tĩnh, quay người hướng nơi xa nhìn lại. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ở phương xa, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cái thân ảnh kia mặc một thân áo bào đen, khuôn mặt bao phủ tại một mảnh trong sương mù, có vẻ hơi mông lung, vô pháp triệt để thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia một loại chưa hẳn khí tức kinh khủng. Như là một tôn thần ma hàng lâm, giờ khắc này đi vào thế gian, phóng xuất ra uy nghiêm của mình, hắn từ đằng xa mà đến, trên thân trường bào màu đen theo gió khinh vũ. Dưới chân ngồi xuống chính là một đầu màu đen cự tượng. Cự tượng là màu đen, thân thể khổng lồ, liếc nhìn lại khoảng chừng cao mười mấy mét lớn. Một đôi tròng mắt lộ ra huyết sắc, trên thân đồng dạng mang theo một cỗ cùng thân ảnh kia đồng dạng ma khí. Vẻn vẹn chỉ là đứng lặng ở trên mặt đất, toàn thân trên dưới cái kia một cỗ nồng hậu dày đặc huyết khí thấu phát. Mơ hồ giữa không trung bên trong ngưng tụ thành một đạo trụ trời, khiến bốn phương vì đó kinh hãi. Không hề nghi ngờ, dù là xem nhẹ cự tượng sau lưng cái kia một thân ảnh, chỉ là cái này một đầu cự tượng liền vô cùng khủng bố, đủ để có thể so với một vị tôn giả. Mà một vị tôn giả tại lúc này huyền giới ở giữa đã là thánh địa thánh chủ mới có thể có được thực lực. Một vị thánh chủ cấp bậc cự tượng tại đối phương nơi này vẻn vẹn chỉ có thể trở thành một cái tọa kỵ. Cái này theo bên cạnh phụ trợ đối phương khủng bố. Một thân thực lực như vực sâu biển lớn. Tuyệt đối đạt đến một cái làm người kinh hãi cấp độ. Chính là bất thế đại địch. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Đứng lặng tại nguyên chỗ. Nhìn về nơi xa. Đánh giá cái kia một thân ảnh. Cảm thụ được trên người đối phương khí tức, giờ khắc này không có mở miệng, cứ như vậy trầm mặc lại. Ở phía sau hắn, Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người giờ khắc này đều trầm mặc. Cảm thụ được nơi xa cái kia trên thân người phát tán đi ra khí tức. Giờ khắc này toàn thân trên dưới đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Kia là sinh mệnh bản chất chênh lệch. Hai người bọn họ lúc này mặc dù đã trải qua lần lượt thuế biến, sớm đã không phải đi qua đủ khả năng so sánh, nhưng cùng phía trước một cái kia vĩ ngạn nam tử so ra, chênh lệch vẫn còn quá mức rõ ràng, căn bản không phải đối thủ. Nếu để cho bọn hắn đứng tại nam tử kia trước mặt, chỉ sợ không cần đến đối phương xuất thủ, chỉ là cái kia một đầu cự tượng cũng đủ để cho hai người bọn họ nuốt hận. Căn bản không phải đối thủ, đương nhiên, sẽ có loại kết quả này, cũng không thể trách bọn hắn. Cùng phía trước cái kia một thân ảnh so sánh, bọn hắn tu hành tuổi tác vẫn là quá mức ngắn ngủi. Ma Tử Mộc Ngôn, thành danh tại thượng cổ thời kỳ. Tại thượng cổ thời kỳ tung hoành, chính là loạn ma cái kia đồng lứa nhân vật. Đối phương tại thượng cổ thời kỳ cũng đã bắt đầu sinh động. Đến bây giờ không biết tu hành bao nhiêu năm tuế nguyệt. Một thân thực lực có thể có như thế cường đại, 10 phần hợp lý, cùng nó cùng so sánh. Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người tu hành tuế nguyệt vẫn chưa tới đối phương số lẻ. Lúc này sẽ có kém như vậy cách, chẳng có gì lạ, thực lực của hắn lại trở nên cường đại. Trong đầu, loạn ma cảm thán thanh âm vang lên, giờ khắc này có chút thở dài. Hắn có chút thở dài, cảm thụ được phương xa Ma Tử Mộc Ngôn khí tức trên thân. Giờ khắc này trong lời nói có chút ngưng trọng, thân cùng ý khép, nhất cử nhất động ở giữa dẫn dắt võ đạo lĩnh vực. Đây là truyền thuyết cảnh giới, hắn lúc này đã tấn thăng truyền thuyết, hơn nữa chỉ sợ đã tới truyền thuyết đỉnh điểm, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể phóng ra cái kia một điểm cuối cùng khoảng cách. Tiến vào kế tiếp cấp độ, ngươi có nắm chắc không? Hắn tại Trần Minh trong thân thể, cảm thụ được nơi xa cái kia một tôn thân ảnh trên thân truyền ra khí tức. Không khỏi mở miệng như thế hỏi. Nghe lấy trong đầu loạn ma lời nói, đối với hắn lời nói, Trần Minh cũng không đáp lời, sắc mặt bình tĩnh nhìn nơi xa đi tới cái kia một thân ảnh. Không có mở miệng, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là, đi tới nơi này đời sau, còn cần qua một đoạn thời gian đối phương mới có thể chạy đến. Lại không nghĩ rằng hắn chân trước vừa tới, chân sau đối phương cũng đến. Đây cũng là tiết kiệm được hắn một số công phu, miễn đi một chút chờ đợi thời gian. Ma Tử đến, một bên, nhìn nơi xa đâm đầu đi tới cái kia một thân ảnh. Cảm thụ được cái kia một thân ảnh trên thân truyền ra cuồn cuộn ma khí. Còn có loại kia ngập trời khí phách. Trần Minh một bên thanh niên hít sâu một hơi, giờ khắc này sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhìn qua không có chút nào huyết sắc. Vậy mà lúc này liền đến, hắn nhìn nơi xa đi tới Ma Tử Mộc Ngôn, giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, đứng tại Trần Minh bên cạnh mở miệng nói ra, Ma Tử Mộc Ngôn cùng Nguyên Ma Tông chủ ước chiến thời gian cũng không phải là hiện tại, mà là mấy ngày đời sau, hắn hiện tại liền đến nơi này, hiển nhiên là đặc biệt đến ngăn chặn Nguyên Ma Tông đường đi, để liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nếu như ta không có đoán sai, lúc này Nguyên Ma Tông trên dưới rời đi con đường đã toàn bộ bị phá hỏng. Không có bất kỳ cái gì khe hở lưu lại. Hắn đây là tại bức Nguyên Ma Tông chủ ra mặt cùng hắn tiến hành một trận chiến. Không lưu lại mảy may chỗ trống. Thanh niên thật sâu thở dài. Giờ khắc này sắc mặt có chút tái nhợt. Một cái đoán được Ma Tử Mộc Ngôn nghĩ cách. Tâm ngoan thủ lạt. Trước đây thời điểm, nghe lấy thanh niên giảng thuật, Trần Minh cũng đã minh bạch cái này một vị ma tử hình thức tác phong. Cái này một vị ma tử tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt chủ. Điểm này lúc trước đã sớm hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bị đương thời tất cả mọi người biết được, hắn không động thì thôi. Một khi hành động tất nhiên là long trời lở đất, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Đủ để cho địch nhân vì đó ngạt thở, sẽ không lưu lại một điểm chỗ trống. Bây giờ khoảng cách ước chiến thời gian còn có mấy ngày, hắn lại trước thời hạn chạy tới, rất hiển nhiên là sợ Nguyên Ma Tông trên dưới người trước thời hạn lần trốn, không dựa theo ước định cùng hắn đi ra đánh một trận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.